Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 596, thần thánh chi hỏa Sacred Fire. Thiêu đốt lên ta nồi nồi cùng xúc xúc, Dương Ngự cực độ hoài nghi, này Rigirok nham thạch trong thân thể có phải hay không vẫn giấu có một cái tề thiên đại thánh linh hồn. Hơn nữa còn là quốc gia khắp trong vị nào. Từng khối nham thạch tụ tập lại hình thành to lớn nham thạch áo giáp. Giống như là đại thánh trở về một màn kia. Trên người xuất hiện tề thiên đại thánh lân giáp. Chỉ tiếc, thiếu một ít kim sắc liệt diễm. Ít đỏ tươi áo choàng. Còn thiếu trong tay cầm lấy kim cô bổng. Thế giới Pokemon không có tề thiên đại thánh. Thế nhưng có Rigirok trí tuệ hạch tâm gia nhập liên minh. Hệ Uther đạo quán cuộc chiến. Thắng lợi, Dương Ngự tình thế bắt buộc. Mất đi lực lượng hạch tâm. Thực lực phong ấn tại đạo quán cấp trung bình. Thế nhưng trí tuệ hạch tâm chính mình có tinh xảo chiến đấu khả năng tính toán. Tựa như Metagross như vậy. Chỉ là cùng Metagross vô pháp so với là nham thạch thuộc tính đang cùng hệ Water Pokemon đối chiến. Có trời sinh tình thế xấu. Cá ướp muối vương, Slowpoke, Rigirok, Milotic, Tiểu Bảo Bảo. Đây là Dương Ngự hiện nay đang có được đỉnh phong chiến lực. Mismatius, Dratini, Togepi. Đây là hậu bị chiến lực. Tại đối mặt đạo quán cấp Pokemon đối chiến, ba người giúp đỡ không quá lớn vội vàng. Cho dù Togepi có việc thông qua khoát tay chỉ đến sử dụng Metronome, thế nhưng tại tràng địa thượng 1v1 Pokemon đối chiến trong một đạo tiểu tiểu sóng nước liền có thể đem Togepi cuốn đi. Lại mà lại, Togepi niên kỷ trên thực tế mới 5 tháng đại, coi như là 5 tháng đại Lugia cũng không có khả năng cùng đạo quán cấp Pokemon đánh một trận. Đương nhiên, nếu như là tự do đối chiến, vậy cũng liền không đồng nhất. Milotic, Dragon Den, lớn nhất cực hạn, mục tiêu phía trước cá ướp muối vương. Mỹ lệ trùng kích, Milotic, chú ý cá ướp muối vương, cá ướp muối gai nhọn phương hướng cải biến. Cá ướp muối gai nhọn có đường cung hình công kích phương thức. Lợi dụng thủy lưu vĩ, cải biến tiến lên phương hướng. Dùng nước lưu vĩ tiến hành cường lực đả kích. Cá ướp muối vương, ngươi hai lần Dragon Den, tốc độ căn bản còn chưa đủ. Cá ướp muối gai nhọn uy lực tuy to lớn, thế nhưng ngươi muốn đánh tới đối thủ mới được. Lại đến, cá ướp muối vương cũng rất bất đắc dĩ ga. Hắn rõ ràng liền là dựa theo Dương Ngự chỉ lệnh. Hắn rất muốn một ngụm nước ga mặn phun đến Dương Ngự trên người. Lúc trước đặc biệt sao là ai nói, hai lần Dragon Den về sau, không cho phép công kích được Milotic, không cho phép sử dụng Thunderbolt, không cho phép cắn xé. Hiện tại ngược lại tốt rồi, đánh không được Milotic trách hắn cá ướp muối vương quá củi bắp. Qua cầu rút ván, van cầu ngươi làm người a. Bất quá nói lại, coi như là để cho cá ướp muối vương chân dùng những chiêu thức này. Cá ướp muối vương cũng không dám dùng. Ai bảo hiện tại đánh hắn là Milotic nha. Đợi đến huấn luyện chấm dứt, cá ướp muối vương muốn hào hào tìm kia một cái Pixo tính tính toán toán dưới trướng. Toàn thân phiền muộn, hào hào đánh một trầu phát tiết một chút. Hắn muốn dùng Dragon Rage. Hắn muốn dùng Thunderbolt. Giống ở trên trời vỗ cánh bay lượn Pixo, trên đầu một đoàn lục lục bôi trà trên diện rộng đang chiêm chiếp thu địa mở ra cánh. Phảng phất bây giờ là nó tiểu Natu ở trên trời bay lượn đồng dạng. Pixo đột nhiên giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Cánh run run lên, tiểu chiêm chiếp, vèo, một chút, liền đem mình cánh thu lại, co lại thành một cái toàn thân lạnh run gạo nếp nắm. Chiêm chiếp thu, run rẩy thanh âm, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực. Pixo mặc dù có một cỗ chung quy có điều dân muốn hại trẫm, cảm giác. Nhưng nói không ra đến cùng đâu có chút không đúng. Cảm giác trên đầu này một đoàn tiểu chiêm chiếp tại chính mình lông xù trên đầu co lại thành một. Đoàn lạnh run, Pixo thoáng thở dài một hơi. Trước bay xuống đi chạm đất a. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người. Lúc này ở dưới bóng cây. Hai tờ ghế nằm một nằm. Hai cặp kính mát đeo đeo. Chân vảnh lên vảnh lên. Hai chén ướp lạnh thanh lê nước. Sau lưng cách đó không xa còn có sai dơ lúc dùng cánh đương quạt. Rất mãn nguyện. Toàn phong đao chính xác mở ra phương thức. Sai dơ một bên huy quyền. Cánh sau lưng luôn không ngừng vỗ. Chỉ cần kéo ra một cái phù hợp cự ly, này một cỗ phong liền có thể thổi tới Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn bên này. Thanh phong từ, sóng nước không thịnh hành. A, Dương Ngự hướng phía bên cạnh há hốc mồm. Miss Matthews liền thổi qua, trong lòng vẫn ôm một khỏa rửa giấy sạch sẽ thủy tinh bồ đào. Hướng Dương Ngự hé miệng trong đẩy mạnh. Ừ, đây mới là hưởng thụ a. Đế vương hưởng thụ, Dương Ngự nhớ mang máng. Lần thứ nhất hưởng thụ loại cuộc sống này thời điểm. Lúc ấy chính mình còn giống như là sinh bệnh. Cũng là Miss Matthews phiêu ở một bên uy. Lần trước là cơm, lần này là mới lạ bồ đào. Về sau hy vọng cũng có như vậy bình tĩnh thời gian a. Ngô Hữu Tiễn nâng chén. Thanh lê nước trong còn có một chút mùi rượu. Tựa như cốc tai đồng dạng. Vi huân, cạn ly, Dương Ngự cũng cử nâng chén, mân một ngụm nhỏ, đột nhiên, Dương Ngự kính dâm trong giường như trông thấy vật gì tại trước mắt nghiêng nữu đi qua. Nhanh chóng tháo xuống kính dâm, đứng dậy nhìn xem, Draini, như thế nào liền bò sát lộ tuyến đều là nghiêng leo. Dương Ngự, ngươi trông xem chúng ta vừa mới điều cốc tai thời điểm còn thừa lại chén kia tử chưa? Ngô Hữu Tiễn chung quanh tìm xem, phát hiện kia điều tửu chén không thấy. Đông, chỉ nhìn thấy nghiêng bước tới Dratini một đầu đụng trên tàng cây. Mơ mơ màng màng địa lắc lắc, kết quả vẫn hướng lấy thụ phương hướng nghiêng leo. Cùng thụ gạch, một lòng chỉ muốn từ chống đỡ nó đường thụ chỗ đó bò qua. Dratini trộm đi uống, đoán chừng ra hỏa này, uống say đều. Dương Ngự không chút suy nghĩ, một cúi đầu, quả nhiên tại hắn bên này cái ghế phía dưới tìm đến kia quật ngã điều tửu chén. Bên trong, một giọt cũng không có. Ai nha, thật sự là không cho người bớt lo Pokemon a. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn cũng không phải thích rượu người. Hôm nay cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, cộng thêm khí trời tốt. Chuẩn bị hơi mãn nguyện địa nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Cho nên đặc biệt khai mở một ít bình cốc tai. Cùng thanh lê nước hỗn hợp đơn giản điều một chút. Miss Matthews cùng Tozerpi cũng nếm một chút. Bản thân điều qua còn là lấy thanh lê nước hương vị chiếm đa số. Cộng thêm ướp lạnh về sau. Mùi rượu đã rất nhạt. Dratini hưởng qua về sau. Cư nhiên làm lên, trộm uống rượu. Hoạt động, tựa như thè lưỡi xa liếm trang bị ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống. Sữa bò bình thủy tinh đồng dạng, cầm cái kia điều tửu chén thè lưỡi ra liếm sạch sẽ. Meo, Dratini tại Dương Ngự trong lòng thời điểm, đầu có phần hồng hồng, là cùng cây cối đụng nhau thời điểm khiến cho đại kẻ phản bội. Có bị tửu say rượu qua màu đỏ nhạt, hai mắt mê ly, khóe mắt hai hàng còn có thương tâm nước mắt. A, không khóc, không khóc, không khóc. Dương Ngự lại là đau lòng lại là buồn cười. Cái này, đáng thương, Dương Ngự có thể làm sao đâu này. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nó. Bất quá, có một sự tình, Dương Ngự nội tâm rất rõ ràng. Dratini tại có phần chút ít say về sau, nghĩ đến nó Milotic mẫu thân bộ dáng a. Anh, ba so với Soto, Miss Matthews cùng Tozerpi giúp nhau liếc mắt nhìn, từ trên mặt bàn từng người rút một trang giấy khăn, Quadratini sát lau nước mắt. Lúc này, tại dương ngự ấm áp trong lòng, Draini tại rượu cồn nhàn nhạt vi huân, đã cuộn lại thành một đoàn, đã sớm ngủ được hương hương. Tiền sư huynh, người biết có cái địa phương kêu xoay ngược lại thế giới sao? Dương ngự một bên ôm Dratini, một bên vỗ nhẹ nhẹ, giống như là cái nôi đồng dạng. Tại ghế nằm thượng chậm rãi lay động lên, Dratini cuộn lại trong thân thể. Còn có từng mai Tozerpi co lại thành trứng. Tozerpi trứng, vẫn nằm sấp lấy một cái Miss Matthews. Ba bé đáng yêu Pokemon. Cứ như vậy tải chậm rãi cái nôi, một chỗ nghỉ ngơi, nhiệt độ cũng khá, hơi nóng, nhưng sau lưng cũng có gió nhẹ từ từ, thích hợp ngủ một cái đằng trước hào hào ngủ chưa? Nghe được, xoay ngược lại thế giới, bốn chữ này. Ngô Hữu Tiễn thần sắc thoáng ngưng trọng lên, thế giới phần cuối, thế giới tối đầu bên kia, đã từng Pokemon liên minh trong lịch sử. Xuất hiện qua như vậy một màn, nói là xoay ngược lại thế giới không có uổng phí thiên. Chỉ có vô tận hắc dạ, cũng chính là cực đêm. Vậy là một cái chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện thần bí thế giới, nhưng lại cùng thế giới Pokemon tương thông. Ta biết cũng không nhiều, thế nhưng Pokemon liên minh trong lịch sử, quả thật có như vậy một đoạn miêu tả. Ngô Hữu Tiễn nói. Bất quá có chút kinh ngạc, như thế nào bỗng nhiên nói lên. Tương lai có một ngày, nếu như có thể gặp gỡ xoay ngược lại thế giới xuất hiện thời gian. Ta nghĩ qua đi xem một chút, Dương Ngự nhìn xem trên mặt đá, dưới ánh mặt trời vẫn còn tại cam mai bên trong Slowpoke. Cảm thán một tiếng, Ngô Hữu Tiễn cười cười. Ai không muốn đi, Pokemon liên minh trong lịch sử thần bí nhất. Pokemon bí cảnh, hơn nữa còn là cực đêm hạ bí cảnh, nếu có cơ hội ta khẳng định cũng mau mau đến xem. Còn nữa nói, lần thứ nhất trong thế giới đảo chìm nghỉm sự kiện thiên không chi thành bí cảnh hiện tại cũng không có tin tức. Về phần xoay ngược lại thế giới a, kia đoán chừng càng không ảnh, cũng là thiên không chi thành bí cảnh này đều bao nhiêu lâu, như thế nào vẫn chưa xuất hiện. Dương Ngự cũng là quét qua cảm khái, cười rộ lên, kia đều là lúc sau sự tình. Hiện tại Dương Ngự còn có quan trọng hơn kế hoạch. Hiện tại, hồ nước đại trên mặt đá Slowpoke thông qua cam mai, muốn dùng siêu năng lực cùng trên không trung thái dương chi lực kết nối câu thông. Về này một phương diện, Dương Ngự xác thực không có cái gì có thể thực hiện biện pháp đi hỗ trợ. Slowpoke là muốn thông qua siêu năng lực cùng thái dương chi lực câu thông, tới lĩnh ngộ đến cải biến thời tiết chiêu thức. Những ngày này, mỗi ngày thái dương tại giữa trưa cùng lúc xế chiều, đều có chút nóng bức, là vô cùng tốt cảm thụ cũng thời gian học tập đoạn. Slowpoke muốn để mình siêu năng lực dung nhập vào thái dương chi lực, tựa như sư phụ lão Alakazam cùng tất cả lưu tinh xâm lâm quan hệ như vậy. Cảm ngộ tự nhiên thần kỳ lực lượng, nếu là dùng thái dương chi hỏa, tới làm cơm sẽ như thế nào đâu này? Hương vị có thể hay không càng thêm tự nhiên, càng thêm ăn ngon, nha lù. Trong nháy mắt, Slowpoke tay trái nhiều một cái chảo nồi, phải tay nắm chặt một bả xúc xúc, thần thánh chi hỏa Sacred Fire, thiêu đốt lên ta chiến trùy, nồi nồi cùng xúc xúc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.